Chiều ngày 9 tháng 4, đoàn người đã về đến Khai Phong, tản ra và bí mật đi vào Lương Gia Trang. Có thể là Phong Đô đại sĩ đã nghe đồn đãi về cái gã truy hồn kiếm khách Vũ Khinh Hồng là kẻ đã hủy hoại dung mạo của mình. Vì Huyền Cơ thư sinh thì đã cố tình tung tin này ra khắp võ lâm. Song thì cũng phải đề phòng trường hợp Liêu Vô Chỉ đoán được Vũ Khinh Hồng chính là Tuần Vô Kỳ. Dẫu rằng thì cả thiên hạ đều biết là Vũ Khinh Hồng không bị câm, nhưng đêm ấy thì truy hồn kiếm khách bịt mặt nên chẳng ai rõ dung mạo của y. Niềm vui sum họp thì sớm bị mây đen che phủ, vì Độc Cơ và Tử Bất Y thì bó tay trước chất độc hương của Hồng Hoa Tiên Cơ. Như vậy thì trừ Thuần Vu Kỳ nhờ là đã nuốt tị tà thần châu, tính mạng của 8 người đi dự hôn lễ mộ dung thịnh đều đang bị uy hiếp. Độc Cơ dầu dĩ mà nói: Nam tái độc thần tất trương là đã sử dụng một loại độc thảo thần bí của tổ dân Miến Điện, vượt ngoài kiến thức của lão thân và thuyết phu. Chúng ta là chỉ còn cách bắt sống tất trường để lấy thuốc giải mà thôi. Huyền Cơ thư sinh thì thở dài: Xem ra thì ngay cả mộ dung thịnh cũng đã trúng độc rồi, phải là quy phục Hồng Hoa Cung. Dã tâm của Hoàng Xuân Phụng quả là đáng sợ đấy. Linh Miêu Tẩu thì gật gù: Đúng đúng đúng đấy. Nhưng lão phu thì cho rằng khi mà phát hiện mình bị đối phương hạ độc, mộ dung thịnh sẽ không nhịn nổi được đâu. Trước sau gì thì cũng mang bầy rơi độc mà tấn công Hoàng Hoa Cung để lấy thuốc giải thôi. Huyền Cơ thư sinh thì lắc đầu: Không đâu, Thần Kiếm Bang là sẽ thất bại, vì việc đối phó với đàn độc bức là không phải chuyện khó. Nếu như Hồng Hoa Cung dùng lưới đánh cá che kín bên trên thì lũ rơi sẽ bị vô hiệu hóa ngay, không chừng là còn vướng vào đấy và bị tiêu diệt cơ. Nãy giờ thì Thuần Vu Kỳ ngồi lặng lẽ, không mừng vì bản thân thoát nạn mà nghĩ đến hàng ngàn hào kiệt võ lâm đã có mặt trong hôn lễ. Trừ những người đạo hạnh cao thâm hoặc xem trọng danh dự tông môn, thà chết mà không hằng, thì kỳ dư đều phải đến Phụng Sơn mà làm nô đệ. Trong số ấy thì có đến hàng trăm bang hội nhỏ, nên lực lượng của Hồng Hoa Cung sẽ rất hùng mạnh, còn hơn cả Trung Nghĩa Bang tuổi trước. Lúc ấy, Hồng Hoa Tiên Cơ thế thừa sức mà tiến hành cuộc chiến thôn tính ngũ phái và phần còn lại của võ lâm. Cảnh máu xương chồng chất chắc chắn là không tránh khỏi. Chàng là bỗng cảm thấy hổ thẹn với ân sư, vì trong thời đại của ông không một tên ma đầu nào dám xuất đầu lộ diện khuynh đảo giang hồ. Thuần Vu Kỳ thì bi phẫn mà nói: Lư đại thúc, Hồng Hoa Cung là mưu đồ bá chủ nên rất khát khao chiêu nạp cao thủ. Tiểu điệt là sẽ dùng thân phận truy hồn kiếm khách đến An Dương để dương oai, tất là sẽ được Hồng Hoa Cung để mắt đến. Khi đã được vào hàng ngũ hàng hùm, tiểu điệt sẽ thừa sức mà bắt sống tất trương mang về đây. Tiết Như Xuân nghe vậy thì biến sắc khi nghĩ đến cảnh con trai yêu phải sống giữa bầy làng sói. Xong thì bà không thể phản đối, vì tính mạng của hàng ngàn người phụ thuộc vào Thuần Vu Kỳ. Huyền Cơ thư sinh thì cười khổ: Thực ra thì lão phu cũng đã nghĩ đến kế đấy, nhưng mà không dám nói ra. Đưa ngươi vào hổ huyệt là việc làm rất mạo hiểm đấy. Linh Miêu Tẩu thì vuốt râu cười khanh khách: Hay, hay lắm. Không ngờ là tâm cơ của Kỳ Nhi ngày càng tiến bộ như vậy, nghĩ ra được một mưu kế rất tuyệt diệu đấy. Rồi ông quay sang nói với phu thê của Thuần Vu Hồng: Nhị vị hãy cứ yên tâm, với phúc đức sâu đầy của nhị vị thì Kỳ Nhi tuyệt đối chẳng thể yêu mệnh được đâu. Tướng y là thọ đến 100 tuổi, dẫu là gặp họa lớn cũng vượt qua được thôi. Lão phù là xin cam đoan như vậy. Đầu cơ Lạc Anh Châu nghe nói đến tướng số thì liền hớn hở mà tiếp lời: Đúng, Kha lão tiền bối nói đúng đấy. Kỳ Nhi là đế tinh giáng phàm, có quỷ thần hộ vệ, không ai làm hại được đâu. Thuần Vu Hồng thì đành gượng cười: Nếu như nhị vị đã nói như vậy thì tài hạ cũng yên lòng, nhưng mà phải có kế hoạch chu đáo mới được. Huyền Cơ thư sinh thì mỉm cười: Trang chủ, người chớ có lo. Tuy là Kỳ Nhi một mình và làm khách của Hồng Hoa Cung, nhưng vòng ngoài thì đã có bọn lão phu túc trực hỗ trợ. Sau đó thì Lưu Thiếu Kỳ trình bày chi tiết, xem ra là rất chu toàn, khiến cho lòng người đỡ lo lắng. 9 ngày sau, một gã kiếm sĩ trung niên lững thững lọng tay cương mà đi vào thành An Dương. Gã là dừng ngựa trước cửa một quán rượu có cái tên rất giang hồ: Tăng Bồng Đại Tiểu Lâu. Chủ nhân của cơ ngơi này là khách võ lâm, năm xưa thì từng vác đao hành hiệp, có danh hiệu là Thần Đao Đại Hiệp. Ông ta tên là Mạc Phương Tốn, tuổi tròn thất thập. Hào khách võ lâm tụ tập ở Tăng Bồng Đại Tiểu thì rất đông, vì có thể uống thiếu được. Quý hồ thì không quá trực lượng bạch ngân. Khi bà đã no say, các ngài hiệp sĩ dõng túi chỉ cần dõng dạc mà nói: "Này tiểu nhị, ghi sổ cho ta, lần sau tính luôn một thể nhá." Có nhiều người như vậy, thế nên chẳng ai mắc cỡ cả. Quyển sổ nợ thì dày hàng găng tay, trị giá đến vài vạn lượng. Tuy nhiên thì Thần Đao Đại Hiệp lại không hề bị ai chạy làm, trừ là những người chết bất đắc kỳ tử. Cái hay của Tăng Bồng Đại Tiểu Lâu là cách đối xử bình đẳng, dẫu là khách ăn thiếu hay là trả tiền ngay. Gã kỵ sĩ trung niên kia thì giao ngựa cho tiểu nhị rồi đi lên tầng trên, là nơi dành riêng cho khách võ lâm. Bọn hiệp sĩ thì là lữ khách xa nhà, nên thích ngồi cao để có thể ngóng cổ, nhìn về hướng cố xương xa mờ, tưởng nhớ đến mẹ già hay là vợ dại con thơ. Sắp đến bữa cơm trưa, khách khứa thì khá là đông, toàn là bọn bợm nhậu nên cười nói ồn ào náo nhiệt. Vị khách mới đến thì chưa vội ngồi, khoan thai lột chiếc nón che rộng vành, nhìn bọn tiểu khách mặt đỏ kia mà nở một nụ cười hữu nghị. Gương mặt của y thì cương nghị và uy nghiêm, nhờ có bộ râu bó cằm đen nhánh và khổ mặt chữ điền rắn giỏi. Tuổi y thì chắc độ 40, vì đuôi mắt đã có nếp nhăn. Nhìn thoáng qua thì hán tử này có vẻ giống một cao thủ đã khuất, là Thuần Vu công tử đất Khai Phong. Tuy nhiên thì gã này lại có đôi mắt sách ngược, chứ không đẹp như mắt của Thuần Vu Kỳ. Dung mạo này thì xa lạ với đại đa số tiểu khách, xong thì có vài người đã nhận ra và đắc ý mà tiết lộ: "Này này này, chư vị huynh đệ, có biết y là ai không? Đấy, người ấy chính là Truy Hồn kiếm khách Vũ Khinh Hồng đó. Hay à nhờ, là kẻ đã sát hại lão ma đầu Giảo Quá Thiên và đâm trọng thương Phong Đô đại sĩ đó. Ai chà, tại hạ là có tham dự trận càn quét Trung Nghĩa Bang, nên là mới biết vật họ Vũ kia đó." Mấy tháng nay, thanh danh của Truy Hồn kiếm khách vang lừng tứ hải, được xem là đệ nhất cao thủ đương đại. Người có danh như cây có bóng, ai cũng ngưỡng mộ và muốn làm quen, để sau này khi trở lại cố hương, họ có thể vỗ ngực rằng mình đã từng cạn chén với một bậc anh hùng cái thế, võ nghệ siêu phàm. Tuy nhiên thì cũng phải kiểm tra đã. Một đại hán liền đứng lên, tay bưng bình rượu nhỏ và chiếc chung sứ, đi sang bàn của Vũ Khinh Hồng. Gã là đặt hai thứ ấy xuống bàn, rồi vòng tay nghiêm nghị mà nói: "Tại hạ là Thiết Hổ Trình Đông Lăng, một kẻ áo vải đất Hà Bắc, dám hỏi đại hiệp có phải là Truy Hồn kiếm khách họ Vũ hay không?" Vũ Khinh Hồng thì mỉm cười gật đầu và chìa tay mời mọc: "Ha, tại hạ cũng chỉ là một kẻ áo vải thôi, mới xuất đạo chẳng được bao lâu, thỉnh trình túc hạ an tọa." Quả thực là Vũ Khinh Hồng mặc bộ võ phục bằng vải thô màu lam sậm, cũng là thuộc giới bố y nghèo túng chứ không phải hạng cao sang. Trình Đông Lăng và bọn tiểu khách thì bỗng cảm thấy họ Vũ là người của mình, khiêm tốn và dễ thân cận. Cử tọa thì nhất tề đứng lên, nâng chén rượu mời bậc anh hùng. Vũ Khinh Hồng thì khẳng khơi nốc cạn và còn mời lại, khiến cho cuộc rượu thêm phần vui vẻ. Bọn hào khách thì khoái chí, lần lượt bước đến xưng danh tính và danh hiệu, cố là ép vị đại hiệp dễ mến kia uống với mình, dù chỉ là nhấp môi cũng được. Tổng cộng thì Vũ Khinh Hồng đã phải uống đến 23 đấu rượu, thế mà gã vẫn tỉnh bơ, chẳng hề hấn gì cả. Tiểu lượng phi thường này thì càng khiến cho quần hào thêm ái mộ. Lát sau thì chủ nhân của Tăng Bổng Đại Tiểu Lâu đã xuất hiện, Mạc Phương Tốn. Tuy là đã chuyển sang kinh doanh, xong thì vẫn nhớ cát bụi giang hồ nên mới mở ra quán rượu này. Tất nhiên thì lão không thể bỏ qua cơ hội tiếp xúc với một cao thủ lừng danh như Vũ Khinh Hồng. Thần Đao Đại Hiệp là có thân thể cao lớn, hoài võ, mặt hồng hào, tóc hoa râm, râu thì ba chòm dài đến ngực. Mạc Phương Tốn là cười ha hà, vòng tay mà nói: "Ha ha ha, sau trận chiến oanh liệt ở núi Tuấn Cực, uy danh của Vũ Lão Đệ đã như sấm rền, khiến cho lão phù ngày thêm khao khát được diện kiến. Nay thì lão đệ giá lâm chỗ này là một vinh dự lớn lao cho tệ điếm và thỏa lòng ngưỡng mộ của lão phù đây." Ha ha ha ha. Thiết hổ Trình Đông Lăng thì đã sớm giới thiệu, nên Mạc Phương Tốn chẳng cần phải xưng danh. Vũ Khinh Hồng thì lễ độ mời họ Mạc ngồi và tủm tỉm và bảo: "Tiểu đệ là đang rỗng túi đây, nghe đồn là Tăng Bổng Đại Tiểu Lâu là nơi rộng lượng, nên ghé vào ăn trực một bữa, nào ngờ lại bị nhận mặt như vậy, thật là hổ thẹn quá đi." Bọn tiểu khách thì cười ồ lên, và có người mừng rỡ mà reo lên: "Úi giời, té ra thì y cũng giống chúng ta thôi." Giọng nói của người này thanh tao trong trẻo, rõ ràng là của nữ nhân, khiến cho cửa tọa giật mình nhìn về phía ấy. Họ là ngơ ngác nhận ra ngay một chàng trai tuổi quá đôi mươi, da rẻ ráng nắng, mặt mũi thanh tú và râu mép rậm rị. Y là không búi tóc mà xõa dài ngang lưng, chít quanh trán một dải khăn đen. Nãy giờ thì y ngồi một mình một bàn, mặt phủ xương, ánh mắt thì lạnh lẽo, trông rất đáng sợ. Thiết hổ Trình Đông Lăng thì cười mà nói: "Ha ha ha, thì ra là con cọp non này là gái giả trai và cũng nghèo mạt dẹp. Thế mà nãy giờ ngươi cứ kênh kiểu, khiến cho bọn ta tưởng là đại sát tinh ở phương xa đến cơ." Cô ả kia thì xấu hổ trước những chàng cười như sấm của thực khách và bén lén mà phân bua: "Tại hạ nào là dám cao ngạo đâu, chẳng qua nãy giờ cứ phập phồng, chẳng biết có thực là quán này cho ăn thiếu hay không, nên sắc diện mới khó coi như vậy thôi." Thần Đao Đại Hiệp thì vui vẻ mà nói: "Cô nương, cô cứ việc tự nhiên đi, lão phù là xin chiêu đãi bậc nữ anh hùng." Cô nàng mừng rỡ nhoẻn miệng mà cười gọi lớn: "Ha, nay tiểu nhị, cho ta thêm vỏ rượu và 2 cân thịt dê." "Mẹ kiếp chứ, nãy giờ chỉ dám gọi cơm rau, chẳng thấm tháp gì cả." Rượu thịt thì lập tức được bưng ra, và ả có dâu kia ăn như rồng cuốn, khiến cho bọn nam nhân ngồi gần đấy sợ đến tròn cả mắt. Bên này thì Thần Đao Đại Hiệp và Vũ Khinh Hồng thì đã cạn chén tương phùng. Mạc Phương Tốn thì khề khà mà hỏi: "Này Vũ Lão Đệ, đệ cái quán ở đâu, và vì sao đã từng đến tuổi này thì mới dương oai? Võ công như đệ đây thì đáng lẽ là phải thành danh rất sớm rồi mới đúng đạo lý chứ?" Vũ Khinh Hồng thì bồi ngồi mà đáp: "Tiểu đệ vốn là người Quỳnh Châu, đảo Hải Nam. Ta là mồ côi từ nhỏ, được một đạo sĩ ở núi Kính Sơn nuôi dưỡng dạy dỗ. Về già, gia sư bị bán thân bất toại, nên tiểu đệ phải hầu hạ người suốt mười mấy năm qua. Năm ngoái thì gia sư về cõi tiên, tiểu đệ là bơ vơ một mình nên có vào trung thổ du ngoạn, và đem tài mọn ra trừ gian diệt bạo, cho khỏi uổng công tài bồi của ân sư." Mạc Phương Tốn thì hỏi ngay: "Thế lệnh sư có danh hiệu là gì, tuổi tác độ bao nhiêu?" Vũ Khinh Hồng đáp: "Tiên sư thì niên kỷ độ bát thập, đạo hiệu là Sung Hư Chân Nhân." Thần Đao Đại Hiệp thì rúng động tâm can, mừng rỡ mà nói: "Ôi, thảm nào mà võ nghệ của Vũ Hiền Đệ lại cao siêu đến như vậy. Lệnh sư thì vốn được xem là võ lâm đệ nhị kiếm thủ, chỉ thua có Trương Tổ Sư của phái Võ Đang mà thôi. Không ngờ thì ông ấy lại ẩn cư ở đảo Hải Nam." Rồi lão lại nói tiếp: "Vậy thì sao Hiền Đệ lại có mặt trong trận tấn công của Trung Nghĩa Bang vậy?" Vũ Khinh Hồng tủm tỉm mà cười: "À thì đấy chỉ là việc tình cờ mà thôi. Tại hạ là ngưỡng mộ phong cảnh Tung Sơn nên có đến đây thể thưởng lắm, thì được phái Thiếu Lâm mời tham gia. Sau khi mà giết được Xảo Quá Thiên, đả thương Phong Đô đại sĩ, họ là bèn thưởng cho 500 lượng vàng để làm lộ phí đi du ngoạn các thắng cảnh của Trung Nguyên." Thiết hổ Trình Đông Lăng thì bật cười: "Ha ha ha, thì ra là đại hiệp đã vớ được món bờ, lẽ ra là phải khao anh em một chầu túy lý mới phải đạo." Vũ Khinh Hồng thì khẳng khái mà đáp: "Được, hôm nay thì tại hạ xin phép được chiêu đãi chư vị, không say không về." Nãy giờ thì bọn hào khách đều chăm chú hóng chuyện, nghe thấy vậy thì họ hoan hô truy hồn kiếm khách nhiệt liệt. Đến chiều hôm ấy thì chẳng còn ai tỉnh táo cả. Vũ Khinh Hồng thì cũng ngất ngưởng đứng lên, hèn sẽ tái ngộ cũng tại chỗ này, sau khi mà đi Bắc Kinh chơi một tháng. Đám hào kiệt say mèn kia thì mừng rỡ, hứa rằng sẽ có mặt để mừng hội ngộ, rồi dẫu có chết thì cũng dáng mà lết đến. Họ là ùn ùn hộ tống vị đại hiệp hào phóng sang khách sạn đối diện, quăng Khinh Hồng vào một phòng thượng hạng. Không ai là để ý rằng có hai người đã lẻn vào để chăm sóc họ Vũ. Truy hồn kiếm khách chính là Thuần Vu Kỳ, một kẻ không quen uống rượu nên đã say khướt sau khi mà uống đến hơn 5 đấu rượu. Chàng là đã dùng nội công đẩy bớt rượu qua lỗ chân lông nên mới cầm cự được đến phút chót. Và kế hoạch rượu võ dương oai để đánh động sự chú ý của Hồng Hoa Cung cũng đã thành công. Để tránh mọi sự sơ suất dù là nhỏ nhặt nhất, Huyền Cơ Thư Sinh đã không cho Thuần Vu Kỳ mang mặt nạ mà chỉ sửa sang vài nét của chân diện mục. Tử Bất Y thì không giỏi như Xảo Quá Tiên hay là Cửu Truyền Đao, nhưng cũng thừa sức khâu khíu lớp nha trong vùng chân tóc ở thái dương, làm cho mắt và lông mày của Thuần Vu Kỳ xếch hẳn lên một cách rất tự nhiên. Khuyết điểm của mặt nạ và thuốc dịch dung là không biểu lộ được cảm xúc ở da mặt, dẫu là vui buồn, giận dữ hay là hổ thẹn thì cũng trơ trơ một cách cứng ngắc như vậy. Xuất hiện thoáng qua thì còn được, bằng như tiếp cận lâu dài với những tay lão luyện giang hồ thì kẻ hóa trang kia sẽ bị phát giác ngay. Giờ đây thì đối phương chỉ có cách bới chân tóc của Thuần Vu Kỳ thì mới mong hiểu được thực hư. Bọn Huyền Cơ Thư Sinh thì đã đến An Dương trước Thuần Vu Kỳ một ngày, giả làm du khách vào ở trọ trong Cao Thắng Đại Lữ Điếm đối diện Tăng Bổng Tiểu Lâu, và hai người thì đã lẻn vào phòng của Thuần Vu Kỳ, chính là Vệ Tích Cơ cùng Lang Nha mỹ nhân Sầm Tú Linh. Phòng của hai nàng thì vốn ở sát phòng của chàng. Hai ả thì nhăn mặt trước mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người của trượng phu. Tích Cơ thì vội nhét vào miệng chồng một viên thuốc giải rượu, rồi cùng Tú Linh cởi bỏ bộ y phục hôi hám của Thuần Vu Kỳ. Tích Cơ thì thấy Tú Linh đỏ mặt trước cơ thể lõa lồ thì liền chọc ghẹo: "Này, nhị muội hay bổng tướng công vào phòng tắm đi." Tú Linh thì giãy nảy lên, nhưng cũng phải thi hành lệnh của chị cả. Sáng hôm sau, hai mỹ nhân vừa ra khỏi phòng thì đã có khách đến thăm Thuần Vu Kỳ. Người ấy chính là cô ả dâu rậm từng đến ăn trực ở Tăng Bổng Tiểu Lâu trưa ngày hôm qua. Thuần Vu Kỳ thì ngỡ ngàng mời khách an tọa mà hỏi: "Chẳng hay là cô nương tìm tại hạ có việc gì vậy?" Bỗng chàng nhận ra ngay ánh mắt của khách ẩn hiện nỗi bi thương ai oán, và nàng ta dịu dàng mà nói: "Tại hạ là Điềm Yên Tiêu, 21 tuổi, cùng quê đất ở Hải Nam. Tại hạ là lên phương Bắc tìm người quen nhưng không có gặp. Giờ thì quay về cố quận thì chẳng còn chút lộ phí nào. Mong là đại hiệp nghĩa tình đồng hương mà giúp cho một chút ít." Thuần Vu Kỳ thì đã từng phải ăn xin trên đường tìm về với cha mẹ, nên rất thông cảm hoàn cảnh của kẻ ta phương lỡ bước. Hơn nữa thì Điền Yên Tiêu lại là nữ nhân. Chàng vui vẻ mà hỏi: "Không hay là cô nương cần độ bao nhiêu?" Điền Yên Tiêu thì thản nhiên mà đáp: "Khoảng 200 lượng vàng thì vừa đủ rồi. Lúc đi thì tài hạ cũng mang theo ngần ấy." Ăn xin kiểu này thì còn đúng là hơn ăn cướp. Xong thì Thuần Vu Kỳ không hề thắc mắc mà bước đến giường mở bọc hành lý, lấy ra 4 đinh vàng 50 lượng. Chàng đặt xuống trước mặt họ Điền và ân cần mà nói: "Chúc cô thượng lộ bình an, thân gái dặm trường, mong cô nương mà bảo trọng." Điền Yên Tiêu thì kinh ngạc và cảm động nhìn Thuần Vu Kỳ chân chối, vội buột miệng mà bảo: "Té ra thì trên chốn giang hồ này vẫn còn người tốt." Đôi mắt đẹp của gã thì chớp nhanh như là đắn đo suy nghĩ điều gì. Cuối cùng thì gã mỉm cười: "Nhân phẩm và khí độ của đại hiệp đã khiến ta vô cùng ngưỡng mộ. Muốn được kết đệ cùng huynh, mong là đại hiệp đừng từ chối." Thuần Vu Kỳ bối rối: "Cô nương, cô là gái giả trai, sao có thể làm nghĩa đệ của ta được?" Điền Yên Tiêu thì cười buồn: "Đại hiệp hãy thử giật xem là bộ râu này là thật hay là giả." Thuần Vu Kỳ là hiếu kỳ, đưa tay kiểm tra hàng râu mép rậm rì của họ Điền thì phát hiện nó rất là chân thật. Chàng là ngơ ngẩn nhìn xuống bộ ngực hơi kỳ kỳ và đôi tay nhỏ nhắn thon thả của họ Điền, rồi bật thốt: "Vậy thì ngươi là trai hay là gái?" Điền Yên Tiêu thì ứa nước mắt mà đáp: Tại hạ thì cũng không biết nữa. Trước đây thì tại hạ vốn là một thiếu nữ, xong thì đến năm 17 tuổi thì râu lại mọc dài ra và tính tình thì lại đổi thay, lại tự xem mình là nam nhân." Sắc diện của y đầy vẻ thống khổ, khiến cho Thuần Vô Kỵ bất nhẫn. Bán nam bán nữ là điều bất hạnh rất lớn, nhất là trong xã hội nho giáo đương thời. Những người như thế này thì bị thế gian khinh miệt và xa lánh. Chàng chính là người nhân hậu, nên suy nghĩ miên man để rồi thận trọng mà nói: "Cô nương, ta là có quen một vị thần y tài ba quan thế. Hơn tháng nữa, đúng giờ tị ngày Tết Đoan Ngọ, cô nương là hãy đến Đại Lương Tiểu Quán trong thành Khai Phong để gặp ta." Điền Yên Tiêu thì mừng rỡ mà hỏi: "Phải chăng là vị thần y ấy là Từ Bất Y Vệ Túc Đạo ư? Tiên sư thì từng bảo rằng chỉ có một mình vệ lão mới có thể giúp được tiểu đệ thôi." Gã là hỏi trúng phóc, nên Thuần Vô Kỵ đành phải gật đầu: "Đúng, chính là ông ta đó." Điền Yên Tiêu thì phấn khởi vái dài: "Tiểu đệ là tìm vệ lão suốt một năm nay mà chẳng thấy, lòng thì vô cùng tuyệt vọng, định quay lại cố hương, không ngờ thì trời cao run rủi cho chúng ta gặp được nhau." Và gã chợt đổi giọng thiết tha: "Tiểu đệ thì vẫn giữ ý nguyện làm em, liệu Vũ đại ca có hạ cố thành toàn cho không? Với thân xác quái dị kinh tởm này, tiểu đệ chưa bao giờ được ai coi trọng cả, nhiều lúc chỉ muốn chết đi cho xong thôi." Tuần Vô Kỳ thì nghe giọng xót xa tủi hổ của y, mà lòng thì dâng lên mối thương cảm, liền nghiêm nghị mà đáp: "Ta là đã từng chết hụt vì kết giao, nên lòng rất ái ngại. Tuy nhiên, chẳng lẽ vì vậy mà lại đánh mất niềm tin vào con người ư? Vì vậy ta đồng ý cùng ngươi kết nghĩa huynh đệ. Nhưng sau này, khi ngươi trở lại phận gái, thì xem như là danh nghĩa ấy cũng không còn đâu." Điền Yên Tiêu thì gật đầu lia lịa: Tất nhiên là như vậy rồi, tiểu đệ chỉ cần có vậy thôi." Gã là liền quỳ ngay xuống mà lại nghĩa cả tám lạy và không thể thốt gì cả. Tuần Vô Kỳ thì cũng vậy, dường như là họ Điền khá chất phác, không thông hiểu nghi lễ kết giao, nhờ vậy mà Tuần Vô Kỳ đỡ phải nói dối thêm. Xong xuôi thì Điền Yên Tiêu hớn hở mà gọi: "Đại ca!" Rồi y bước đến ôm chàng siết thật mạnh, miệng thì cười khanh khách đầy vẻ hân hoan. Ngực của họ Điền thì không lớn bằng các nữ nhân bình thường, song thì cũng chẳng xẹp như bọn đàn ông. Thân thể của gã thì lại mềm mại và thơm tho, khiến cho Thuần Vô Kỳ chẳng hiểu nên cười hay là nên khóc. Rồi Điền Yên Tiêu bỗng mỉm cười tinh quái mà hỏi: "Này đại ca, vì sao đại ca lại mạo nhận là đệ tử của Sung Hư chân nhân vậy?" Thuần Vô Kỳ kinh hãi: Sao hiền đệ lại biết vậy?" Họ Điền thì đắc ý mà đáp: "Tiểu đệ chính là học trò duy nhất của người đây, mới rời núi Kinh Sơn được hơn năm thôi." Tuần Vô Kỳ thì chết điếng người mà gượng cười: Thì Ngô ca là muốn trà trộn vào Hồng Hoa Cung để bắt sống nam tái độc Tần Tất Trương, là lấy thuốc giải độc cho hàng ngàn người, nên mới bảo nhận sư thừa, mong là hiền đệ lượng thứ cho." Điền Yên Tiêu thì cau mày: "Dĩ nhiên là tiểu đệ sẽ không giận và giữ kín chuyện này rồi. Nhưng mà đại ca có biết mối quan hệ giữa Hồng Hoa Tiên Cơ và gia sư như thế nào không?" Tuần Vô Kỳ thì bối rối lắc đầu: "Việc này thì do Linh Miêu Tổ xếp đặt và không hề cho ta biết gì thêm ngoài dung mạo của Sung Hư chân nhân." Điền Yên Tiêu phỉ cười: "Nếu không gặp tiểu đệ thì đại ca chết là cái chắc. Gia sư chính là cậu ruột của Hồng Hoa Cung chủ đấy. Mụ ta là chỉ hỏi vài câu là đại ca đã lộ mặt ngay." Thấy Thuần Vũ Kỳ tỏ vẻ thất vọng vì kế hoạch tan vỡ ngay từ đầu, thì họ Điền liền trấn an: "Hì, không sao đâu. Tiểu đệ là sẽ giúp đại ca hiểu tường tận quá khứ của tiên sư, cũng như là những mối quan hệ họ hàng. Tiểu đệ là bảo đảm rằng Hoàng Xuân Phụng chẳng thể nào mà phát hiện ra chân giả đâu." Sau đó thì gã bắt đầu kể: "Gia sư là có tục danh là Tạ Sơ Thu, quê quán ở đất Yên Đài, Sơn Đông. Sáng ra thì người ta thấy truy hồn kiếm khách Vũ Khinh Hồng cặp kè với ả nữ hiệp giả trai đi dạo trên phố thăm thú các thắng cảnh đất An Dương. Hai người là chuyện trò tương đắc, nhưng thực ra là Điền Yên Tiêu đang cố nhồi nhét vào đầu họ Vũ những kiến thức về Sung Hư chân nhân cũng như là vùng núi Kinh Sơn. Họ là không thể ở lì trong phòng vì sẽ khiến cho người ngoài nghi ngờ. Khi đến cửa Bạch Mã Tự, hai người chạm mặt Thiết Thổ Trình Đông Lăng. Họ Trình là trố mắt kinh ngạc. Sao đại hiệp lại đồng hành với con bé này? Vũ Khinh Hồng cười đáp: Thì đại hạn Phùng Cam Vũ, tha hương ngộ cố chi. Điền cô nương đây thì cũng là người Quỳnh Châu Hải Nam, cách núi Kính Sơn không có xa. Thiết Thổ thì cười hà hà: Nhị vị là đồng hương, thảo nào mà thiên thiết với nhau như vậy. Nhưng tại hạ chẳng biết là xem y là gái hay là trai đây. Điền Yên Tiêu thì thản nhiên mà cười: Ta là đang cải trang làm nam nhân, thì túc hạ cứ thế mà đối xử đi. Họ Trình thì vui vẻ gật đầu, tình nguyện làm hướng dẫn viên cho hai kẻ quê mùa đất Hải Nam. Tất nhiên là đến trưa thì Tiết Hổ đã được mời dùng cơm và uống vài chén rượu. Khi gã hỏi thì Vũ Khinh Hồng cho biết rằng trưa mai là sẽ rời An Dương đi Bắc Kinh. Ngay chiều hôm ấy, chủ nhân của Tăng Bổng Đại Tiểu Lâu cho người đến mời truy hồn kiếm khách dự tiểu yến. Điền Yên Tiêu thì cũng trợ cùng một lữ điếm, nên Vũ Khinh Hồng gọi gã đi theo. Tiểu yến thì được bày trong phòng khách nhỏ tầng dưới, là nơi cư ngụ của thần đao đại hiệp Mạc Phương Tốn và Sa Quyến. Ngoài họ Mạc thì còn có thêm cả Thiết Thổ Trình Đông Lăng. Mạc lão thì tươi cười chào hỏi Vũ Khinh Hồng bằng tổ ngữ Hải Nam, dường như là để kiểm tra lai lịch vậy. Vũ Khinh Hồng thì ung dung dùng thủ ngữ đáp lại, lòng thì rất biết ơn Điền Yên Tiêu. Hải Nam là một huyện của Quảng Đông, dân trên đảo thì sử dụng hai thứ ngôn ngữ là tiếng Quảng và tiếng bản địa. Vũ Khinh Hồng thì sinh trưởng nơi ấy suốt mấy chục năm, chẳng thể bảo rằng là mình không biết thổ ngữ. May mà Điền Yên Tiêu đã phát hiện ra sơ hở ấy, cố công dạy cho Thuần Vũ Kỳ hơn 100 câu đàm thoại thông dụng. Chàng là thông minh tuyệt thế nên là thuộc lòng lòng, qua được ải lần đầu tiên của Hồng Hoa Cung. Mạc Phương Tốn thì hài lòng mời khách an tọa rồi đi ngay vào công việc. Hồng Hoa Cung tuy mới xưng danh nhưng thế lực hùng mạnh, hiện là địa chủ của xứ này, bảo kê mọi sanh ý trong thành An Dương. Cung chủ Hồng Hoa Cung đã được báo cáo về sự xuất hiện của Vũ Hiển Đệ, nên có ủy thác cho lão phu chuyển đến Hiển Đệ lời mời trân trọng nhất. Hoàng Tiên Cơ tuy là nữ nhân, song thì đầy thao lược, hùng tâm tráng khí không hề nhỏ. Bởi vậy thì Hoàng Cung chủ mong mỏi hiền tài như khát nước, muốn là mời Vũ Hiển Đệ đây về giữ chức tổng hộ pháp của Hồng Hoa Cung. Vũ Khinh Hồng thì đăm chiêu một lúc rồi đáp: Mạc lão huynh đặt vấn đề quá bất ngờ, khiến cho tài hạ phân vân, chẳng biết là phải tính sao đây. Ta xin là được suy nghĩ 3 ngày rồi sẽ phúc đáp. Hơn nữa tài hạ là nam nhi đại trượng phu mà lại phục vụ dưới trướng nữ nhân thì e rằng là không tiện. Huyền Cơ thư sinh thì đã dặn dò chu đáo, nên Thuần Vũ Kỳ không bập ngay vào miếng mồi mà giả vờ tránh xa. Ấy chính là kế dục cầm tiêu phóng của Khổng Minh thời Tam Quốc, tuy là hoàn cảnh có khác nhau. Chàng là càng hờ hững thì đối phương càng tin tưởng và nhiệt tình thuyết phục. Mạc Phương Tốn thì cười bảo: Chim khôn lựa cảnh mà đậu. Hiền đệ là muốn được giàu sang vinh hiển, lưu danh hậu thế, thì chỉ có cách gia nhập Hồng Hoa Cung thôi. Trong lịch sử võ lâm, chưa có bậc anh hùng nào là đơn phương độc mã mà làm nên sự nghiệp cả. Còn việc tị hiền nam nữ thì hiền đệ chớ có lo. Xét ra thì Hồng Hoa Cung chủ chính là sư tỷ của hiền đệ đấy. Nàng ta gọi Sung Hư chân nhân là cậu ruột. Vũ Khinh Hồng thì cau mày nghi hoặc: Tiên sư kê quán ở Sơn Đông, sao lại có bà con ở chốn này chứ? Tại hạ là chưa hề nghe tiên sư nhắc đến Hồng Hoa Tiên Cơ. Mạc Phương Tốn thì mỉm cười: Tạ chân nhân tính tình nghiêm khắc, không ưa những hành vi thủa trước của cô cháu gái mình. Tiên cơ thì xinh đẹp phi thường, nên chuyện tình ái khá là đa đoan. Vũ Khinh Hồng thì gật gù. À, té ra là như vậy. Vậy thì sáng mai tại hạ sẽ đến Hồng Hoa Cung tìm hiểu cụ thể. Nếu đúng là tiên cơ có quan hệ ruột thịt với gia sư thì tại hạ sẽ xin tính lại. Thấy việc thương lượng đã thành công, Tiết Hổ thì mừng rỡ mà bật thốt. Ây ây, xem như xong rồi. Mới chưa vị động đũa đi thôi, tại hạ là đang đói dã ruột đây này. Điền Yên Tiêu thì cười khúc khích. Túc hạ là than đói, nhưng mà sao lại rót rượu như vậy? Thèm rượu thì nhận đại cho xong đi, hà tất phải giấu giếm như vậy. Tiết Hổ thì gượng cười trả đũa. Ờ thì ta cũng giống như người thôi, phận yếm đào sao lại giả trai làm gì. Điền Yên Tiêu thì thản nhiên mà đáp. Ta là cải trang để dễ bề buôn tẩu giang hồ, khi nào tìm được ý trung nhân chuẩn bị lên xe hoa thì mới thôi. Nói xong thì gã lén nhìn Vũ Khinh Hồng với ánh mắt tình tứ đắm say. Tuần Vũ Kỳ thì chột dạ, còn hai người kia thì phá lên cười. Sáng ngày 21, Thiết Hổ Trình Đông Lăng đến rước Truy Hồn Kiếm Khách đi Hồng Hoa Cung. Thấy Điền Yên Tiêu không đòi thiêu, Thiết Hổ chỉ mỉm cười cho rằng thế là rất phải đạo. Hồng Hoa tiên cơ là dâm đáng tuyệt luân, chắc chắn là sẽ quyến rũ Vũ Khinh Hồng. Nếu như họ Điền có mặt, chỉ thêm phần rắc rối mà thôi. Thực ra thì Huyền Cơ Tư Sinh đã không cho Điền Yên Tiêu đi vì sợ cô ả bị hại. Dùng độc mãn tính để khống chế người dưới trướng chính là thủ đoạn phổ biến của tà ma, nhất là khi Hồng Hoa Cung có một bậc thầy về độc dược như là Nam Tái Độc Thần Tất Trương. Và lại thì Điền Yên Tiêu còn có nhiệm vụ liên lạc với Thuần Vu Kỳ bằng những chuyến thăm viếng ngắn ngủi vô hại. Cuối giờ thân, Thuần Vu Kỳ đã được Tiết Hổ đưa đến chân núi Phụng Sơn ở phía tây bắc thành An Dương. Núi này thì chỉ cao độ 200 trượng, chân núi được vây kín bởi cánh rừng già rậm rạp nhưng không lớn lắm. Hai người là thúc ngựa đi vào con đường xuyên thẳng tăm tắp, rộng 20 bước chân, trải sỏi phẳng phiu. Vệ đường thì có những tòa mộc xá ở dưới tán cây, chứa đầy những gã đao thủ, kiếm thủ áo trắng, là đệ tử của Hồng Hoa Cung. Chúng là đã nhắn mặt Thiết Hổ nên không hề ngăn cản, chỉ vẫy tay chào. Vũ Khinh Hồng thì dò hỏi: Trình Túc Hạ là có giữ chức vụ gì trong cung mà lại oai phong như vậy? Thiết Hổ thì đắc ý mà đáp: À ừ thì tại hạ là được tiên cơ mời giữ cương vị phân đà chủ của An Dương, còn phân đà phó chính là Mạc Lão đó. Cuối con đường là đại môn hùng vĩ, cột hai bên bằng đá hoa cương hình trụ, chu vi bằng cả vòng tay, chạm trổ những đóa hoa hồng sơn đỏ rất tinh xảo. Nóc của đại môn thì có dịch lâu lợp gói lưu ly vàng, và đỉnh của bức tường xây cao 2 trượng kia cũng được trang điểm cùng một loại ngói ấy. Có lẽ là đã được báo từ trước nên bọn võ sĩ trên dịch lâu trỗi liền 9 hồi trống hùng dũng để đón chào khách quý. Đôi cánh cổng bằng gỗ dầu sơn đen được mở ra, và bên đường vào thì có 2 hàng người đứng chào rất trân trọng. Thiết Hổ và Truy Hồn Kiếm Khách xuống ngựa, giao cương cho 2 gã áo trắng, thong thả bước xuyên qua hàng rào danh dự, đi trên con đường lát đá phiến dẫn vào bên trong. Trước mặt của khách thì hiện ra một cung điện xây bằng đá núi rất đồ sộ và tráng lệ. Mái điện thì lợp ngói lưu ly xanh, góc uốn cong theo kiểu mái chùa. Hồng Hoa Thánh Điện được vây quanh bởi một hành lang rộng, cột gỗ đỡ mái hiên sơn đen, chạm trổ những đóa hồng đỏ tắm. Vách ngoài của cơ ngơi này thì được ốp đá đại lý trắng vân xanh, còn sàn điện thì lót đá phía đen tuyền. Mái hiên nơi cửa điện thì nhô hẳn ra cả trượng, có tác dụng như lôi đài trong những lần hội họp vì nền cung điện khá là cao. Giờ đây thì phe chủ nhà đã đứng ở đấy để đón khách, gồm cung chủ và phó cung chủ. Hồng Hoa tiên cơ nghiêng mình, nhoẻn miệng tươi cười như hoa. Nghe bảo rằng Vũ Hiền Đệ là học trò của Gia Cửu Phụ, Ngu tỷ vui mừng khôn xiết, nóng lòng muốn được gặp gỡ ngay. Mời Hiền Đệ vào sảnh để chị em ta hàn huyên tâm sự. Nam tái độc thần tất trương thì chỉ mỉm cười lặng lẽ, ánh mắt thì vô cùng quái dị. Thiết Hổ lúc này thì đã xong nhiệm vụ, thi lễ rồi rút lui để cho mình Vũ Khinh Hồng nhập sành. Nội thất của Hồng Hoa Thánh Điện thì được trang trí cực kỳ lộng lẫy xa hoa, không gian thì thoáng đãng nhờ mái cao và vách hai bên chỗ rất nhiều cửa sổ. Thánh điện thì được ngăn làm hai phần bởi một bức tường ốp vân thạch trắng, trên ấy thì cần nổi một bông hoa hồng thật lớn. Nền nhà phía trước dưới bức vách cao vút lên một sải tay, có bậc tam cấp thoai thoải. Phần phía trước thánh điện thì có lẽ là nơi hội họp, và khi ấy thì cung chủ cùng phó cung chủ sẽ ngồi ở hai bên có ghế thái sư bằng danh mộc trên này, trông rông giống như cảnh thiên tử và hoàng hậu thiết triều vậy. Trước mặt của hai cỗ ghế thái sư không có long án, mà chỉ là một chiếc bàn gỗ kiểu cọ để bày khay trà hoặc là mâm cơm. Giờ đây thì người ta đã kê thêm một chiếc ghế dựa để chi hồn kiếm khách có thể ngồi đó. Trà nóng thì đã được ả cung nữ áo bông bưng ra, hương thơm ngào ngạt. Chủ khách cùng nhau nhấp một hơi rồi mới bắt đầu chuyện trò. Hồng Hoa Tiên Cơ khéo léo hỏi han Vũ Khinh Hồng về Sung Hư chân nhân, hài lòng khi được nghe trả lời đầy đủ. Bỗng mụ cười ngặt nghẽo: "Ngu tỷ là còn nhớ, thuở ấu thơ thường được nhị cửu phụ ấm bồng. Ngu tỷ là thích nhất được mân mê biếu thịt nhỏ trên ngực của ông ta. Chẳng hay là sau này lệnh sư vẫn để nguyên hay là đã cắt đi rồi?" Câu hỏi này thì rất là thâm hiểm và là cửa ải thử thách cuối cùng. Vũ Khinh Hồng thì thản nhiên mà phì cười: "Chắc là cung chủ nhớ lầm người khác rồi. Trên ngực gia sư thì không hề có biếu thịt hay là vết sẹo nào cả. Lúc mà ông lâm bệnh, tại hạ thường là tắm rửa cho ông nên biết rất rõ." Hồng Hoa Tiên Cơ thì cười khanh khách: "Không phải là ta lầm đâu, mà là muốn thử thách hiền đệ thế thôi. Giờ thì ta yên tâm giao trọng trách cho ngươi được rồi." Mụ là liền sai ả cung nữ ra trước cửa điện gõ một hồi chiêng, triệu tập toàn thể đệ tử Hồng Hoa Cung lại để giới thiệu vị tổng hộ pháp mới. Sau đó Hồng Hoa Tiên Cơ dẫn Vũ Khinh Hồng đi thăm toàn bộ cơ ngơi của mụ. Họ Vũ là được bố trí trong một tòa tiểu xá thanh lịch, tiện nghi ở mé tả thánh điện, gần với ba vị hộ pháp giới quyền. Cung chủ và phó cung chủ thì ở ngay trong phần sau đại diện, nơi được canh gác cẩn mật. Họ là tình nhân của nhau nên dĩ nhiên phải sống chung cùng nhau. Ngay tối hôm ấy, một ả cung nữ trẻ đẹp được lệnh đến hầu hạ gối chăn cho ngài tổng hộ pháp. Vũ Khinh Hồng thì không xua đuổi mà lộ vẻ áy náy: "Ta là đã luyện sung hư chân khí mấy chục năm nay, là đã quen với giới sắc, nên giờ đây không thể đáp ứng được thành ý của cô nương đâu." À, cung nữ tên là Hồng Đào thì nghi hoặc lúng điệu mà nói: "Đệ tử không tin là một người cường tráng như tổng hộ pháp lại thờ ơ với sắc dục đâu." Rồi ả thoát y cho cả hai và tấn công quyết liệt bằng những thủ pháp điêu luyện nhất. Thuần Vô Kỳ thì ôm lấy tấm thân mượt mà khiêu gợi kia mà lòng phẳng lặng như gương, không chút tà niệm. Từ lâu thì chàng vẫn thầm hổ thẹn vì thói đa mang đắm say sắc dục, khiến cho đạo tâm như mở đi dần. Điều biện minh duy nhất là việc ba nàng kia là thê thiếp của chàng. Giờ đây thì nếu như lang trạ với người ngoài thì đâu có xứng đáng với công lao dạy dỗ của ân sư. Do đó thì Thuần Vô Kỳ đem hết định lực kiềm chế lửa dục, và lòng thì luôn hình dung đến gương mặt hòa ái nhân hậu của Trương Chân Nhân. Sau gần khắc là lời vô ích, Hồng Đào thất vọng ê chề, liền mặc lại y phục rồi rời phòng. Tuy nhiên thì nàng đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra da mặt của Vũ Khinh Hồng. Trong 3 ngày kế đó, họ Vũ được mời tham dự những cuộc họp quan trọng của Hồng Hoa Cung, biết rõ hơn dã tâm của Hoàng Xuân Phụng. Họ là cũng bàn đến khả năng bị thần kiếm băng tấn công. Cách mà Nam Tái Độc Thần đối phó với đàn dây độc thì khá là kỳ lạ, vượt ngoài ra cả dự liệu của Huyền Cơ Tư Sinh. Tất Trương là đã chế tạo ra những con cá bằng đồng lá gắn trên nóc thánh điện và ngọn cây. Đuôi cá thì rất động, giúp cho nó luôn quay miệng ngược hướng gió, hứng lấy và tập trung thoát qua một ống nhỏ có răng kèn mỏng. Những âm thanh ấy thì không lớn, chỉ như tiếng sáo diều, nhưng sẽ khiến cho lũ rơi lạc hướng, không sao mà phát hiện ra người của Hồng Hoa Cung mà để tấn công. Hoàng Xuân Phụng thì cũng đã cho người loan báo rộng rãi khắp võ lâm rằng Hồng Hoa Cung có một loại linh đan thần diệu chuyên trị bệnh bất lực cho nam nhân. Thuốc này sẽ phát không trong ngày lễ khai đàn của Hồng Hoa Cung vào ngày 25 tháng 5 sắp tới. Té ra là những kẻ từng hít lấy mùi hương từ cơ thể của Hồng Hoa Tiên Cơ đều bị triệu chứng liệt dương như vậy. Phương pháp hạ độc này thì quả là tân kỳ, éo le và khôi hài. Sáng ngày 25 tháng 4, Điền Yết Tiêu đến gõ cửa Hồng Hoa Cung đòi vào thăm Nghĩa Ca là ngài Tổng Hộ Pháp. Tất nhiên thì gã được mời vào. Vũ Khinh Hồng thì tiếp khách trong tiểu xá của mình. Điềm Yên Tiêu vừa nhìn quanh thì cười bảo: "Ái dạ, xem ra thì đại ca cũng được hậu đãi đấy chứ. Nhị vị đại tẩu đang nổi cơn ghen là nhờ tiểu đệ đến nhắc nhở đại ca chớ mà sang gã với Hồng Hoa Tiên Cơ và đám cung nữ trẻ đẹp trong ổ quỷ này đấy." Điền Yên Tiêu thì được tin tưởng tuyệt đối, nên biết rõ Vũ Khinh Hồng là Thuần Vô Kỳ, là chồng của hai ả tố Nga trong Cao Thăng Đại Lữ Điếm. Thuần Vô Kỳ thì cười mắt: "Vậy thì còn ngươi, ngươi có mê mẩn hai cô vợ đẹp của ta không đấy?" Điền Yên Tiêu thì đỏ mặt, đấm vào vai của chàng: "Này, đại ca kỳ quá. Thực ra thì điều để có mê họ cũng vô ích thôi, chẳng được cái tích sự gì cả." Và gã hạ giọng: "Này đại ca, Lư Lão bảo rằng lực lượng của Thần Kiếm Bang đã trà trộn vào thành An Dương đó, chỉ nổi trong đêm nay là sẽ tấn công Hồng Hoa Cung thôi. Đại ca là hãy thừa lúc hỗn loạn mà bắt lấy Tất Trương, thoát ra hướng Tây, phe nhà ta sẽ phục sẵn ở đấy để hỗ trợ." Thuần Vũ Kỳ cau mày: "Trong rừng thì đầy chất độc đấy, chư vị không nên vào đâu, cứ chờ ở bìa rừng là được rồi." Điền Yên Tiêu là dặn dò thêm: "Huyền Cơ Thư Sinh là còn nói rằng chắc chắn là Hồng Hoa Tiên Cơ cũng biết dược phương giải độc, vì vậy thì đại ca tùy hoàn cảnh mà bắt mụ ta hoặc là độc thần cũng được. Giải độc đan của vệ đại tẩu chống được chất độc dãi trong rừng, nên mọi người sẽ vào tận chân đường đó. Chúng ta là nhân dịp này mà thiêu hủy luôn Hồng Hoa Cung." Thuần Vô Kỳ gật đầu: "Được, tốt lắm. Ta là cũng có ý hạ sát mụ Hoàng Xuân Phụng để hương hồn của Cửu Truyền Đao tiền bối được thỏa nguyện." Điền Yên Tiêu vui vẻ ra về, miệng thì khát khô vì không dám uống một hớp trà nào. Tối đến thì Thuần Vô Kỳ đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ phương thức hành động thì Hồng Hoa Tiên Cơ đến gõ cửa. Thấy mụ ăn mặc kín đáo, chàng thì cũng yên lòng mời vào. Trên bàn bát tiên thì có sẵn ấm trà mới pha, Thuần Vô Kỳ thì liền rót ra mời mọc và hỏi: "Chẳng hay là cung chủ Giá Lâm giờ này có điều chi xin chỉ giáo?" Tiên Cơ mỉm cười: "À thì lúc không có ai, hiền đệ cứ gọi ta là đại tỷ cho thân mật. Ta là vốn cô đơn chẳng có anh em, nên rất khát khao tình quyến thuộc." Rồi mụ lấy ra một viên dược hoàn màu hồng trao cho Thuần Vô Kỳ và nói với giọng bẽ lén: "Mấy hôm trước thì nghi ngờ hiền đệ là kẻ giả mạo danh tánh, nên tất phó cung chủ đã lén hạ độc. Nay thì biết rõ là người nhà, ngu tỷ xin tạ lỗi và giải độc cho hiền đệ." Thuần Vô Kỳ thì bỗng có linh cảm xấu, không dám uống viên thuốc kia, có gì thì lại lỡ đại sự đêm nay. Chàng là nói khéo: "Thực ra thì tiểu đệ đã được tiên sư cho ăn một con hỏa ngư xà, nên không hề có sợ độc đâu, xin đại tỷ cứ yên tâm." Hồng Hoa Tiên Cơ bối rối mà thú thật: "Ngu tỷ là rất tin tưởng hiền đệ, nhưng tất phó cung chủ thì còn hoài nghi. Chiều nay khi nghe Hồng Đào kể rằng hiền đệ không hề động tình, độc thần đã ngại rằng hiền đệ là người của Thần Kiếm Bang hoặc phe Bạch Đạo, đã có mặt trong đám cưới gã mộ Dung Thịnh, nên mới chúng phải tuyệt tự đoạn hồn hương mà liệt dương. Hồng Đào chính là viu vật hiếm có trên đời, tài nghệ phòng trung thì thuộc hàng thượng thăng, không nam nhân khỏe mạnh nào mà cưỡng lại được đâu. Vì cơ nghiệp của Hồng Hoa Cung, ngu tỷ bắt buộc phải kiểm tra hiền đệ bằng viên xuân hoàn này. Hiện giờ thì cao thủ bổn cung đã vây chặt tiểu xá rồi." Thuần Vô Kỳ thì chết điếng, cố trấn tĩnh mà nói: "Tiểu đệ là noi gương ân sư mà giới sắc, chứ chẳng phải là kẻ bất lực, mong đại tỷ hiểu cho." Hồng Hoa Tiên Cơ thì mỉm cười yêu mị. Vậy thì hiền đệ hãy chứng minh đi. Dứt lời thì mụ đứng dậy kéo chàng lên giường. Vì sinh mạng của bọn Huyền Cơ Tư Sinh và hàng ngàn đồng đạo giang hồ, Tuần Vũ Kỳ cố gắng đè nén cảm giác kinh tởm, nhắm mắt mà nghĩ đến Vệ Tích Cơ. Khi đã chứng tỏ được rằng mình không hề trúng chất độc Tuyệt Tự Đoạn Hồn Hương, thì chàng bảo mụ dâm nữ: giờ thì thực hư đã rõ, mong cung chủ hãy buông tha cho ta. Tại hạ là giới sắc vì sợ ảnh hưởng đến võ công. Hoàng Xuân Phụng thì lắc đầu cười rúc rích, cứ quấn lấy thân hình rắn chắc của chàng. May thay thì chiêng báo động đã vang lên và có tiếng người vọng vào: dạ bẩm cung chủ, đàn rơi độc đã bay đến ạ. Tuần Vũ Kỳ thì mừng rỡ xô Hoàng Xuân Phụng ra, rồi nhanh chóng mặc y phục, xách trường kiếm rời khỏi phòng. Toán cao thủ Hồng Hoa Cung thì đang đứng trước cửa tiểu xá, vội vòng tay chào tổng hộ pháp, nhưng không rời khỏi chỗ mà chờ cung chủ ra. Tuần Vũ Kỳ thì lướt nhanh về phía trước, nơi có tiếng gieo hò quát tháo ồn ào. Trên không trung, đàn rơi bay đến đông nghẹt, lúng túng vì âm thanh phát ra từ đuôi những con cá giả, không sao mà định vị được mà lao xuống. Nhưng ngoài kia thì đã vọng lại tiếng tiêu lanh lảnh như thúc giục lũ rơi. Chúng là hung hãn vỗ cánh nhanh hơn, đường bay loạn xạ, một số thì va vào nhau mà rơi xuống đất. Nhờ ở vị trí thấp, lũ rơi thoát khỏi tầm ảnh hưởng của quái âm mà bắt đầu tấn công phe Hồng Hoa Cung. Nam Tái Độc Thần thì đã không tiên liệu được trường hợp này. Phe Thần Kiếm Băng thì đã quét sạch tuyến phòng ngự trên con đường xuyên rừng, đánh thốc vào đến cửa của Hồng Hoa Cung. Mộ Dung Thịnh thì bản lãnh siêu quần, lại có giáp hộ thân và bảo kiếm Hàng Long trong tay, nên hùng hằng như hổ dữ. Gã phi thân vượt tường vây, chém giết một hơi mười mấy người, rồi vung kiếm hất đứt then gài, mở cổng cho thủ hạ xông vào. Miêu Độc Pháp Sư Hướng Đình Mạo và Phó Bang Chủ Thần Kiếm Bang là Nam Hoang Đại Hào Bảo Văn Tuấn cũng có mặt trong đoàn quân viễn chinh. Hướng Lão là sử dụng một cây thiết tiêu đèn nhánh, dài hơn trường kiếm một chút, đường kính thì lớn cỡ cổ tay, trông giống là đoàn côn hơn là giáo. Nghe tiếng thiết tiêu va chạm với đao kiếm, người ta có thể biết ngay là nó rất dày chứ không mỏng một chút nào cả. Do vậy thì thiết tiêu khá nặng và dễ dàng đập vỡ sọ, gãy xương của kẻ địch. Thủ kình tay hiếu của Hướng Lão Quái thì rất mãnh liệt, đánh văng vũ khí của bọn đệ tử Hồng Hoa Cung. Xong thì tà thủ của lão mới thực sự là đáng sợ, vì chứa đầy chất độc gần như là vô ảnh. Đấy là một loại phấn cực mịn, trong như pha lê và tối độc. Đối phương chỉ cần hít phải là say sẩm choáng váng ngay. Nếu như không chết vì thiết tiêu thì lát sau thì cũng hộc máu mà táng mạng. Nam Hoang Đại Hào Bảo Văn Tuấn thì tận dụng thủ pháp phóng độc châm, phối hợp với lưỡi dao thép mà tung hoành, là có hàng chục đệ tử của Hồng Hoa Cung đã bỏ mạng dưới tay họ Bảo. Thực ra thì về bản lĩnh võ công thì băng chúng của Thần Kiếm Bang hơn hẳn với bọn Hồng Hoa Cung. Mộ Dung Thịnh là ẩn nhẫn chờ thời cơ ở Bán Nguyệt Sơn Trang đã chục năm nay, nên có thời gian đào tạo được một lực lượng kiếm thủ rất tinh nhuệ. Ngược lại thì Hồng Hoa Cung chiêu nạp bọn vong mạng ở ba tỉnh Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Tây tuy là đông hơn nhưng toàn ô hợp. Chúng là bị thương vong rất nhiều và để cho phe Thần Kiếm Bang vào đến tận sân Thánh Điện. Nhưng Hồng Hoa Tiên Cơ và Nam Tái Độc Thần thì đã cùng ba vị hộ pháp xuất trận. Hồng Hoa Cung chủ chặn đánh Mộ Dung Thịnh, Tất Trương thì đối phó với Miêu Độc Pháp Sư, còn ba hộ pháp thì vây chặt Nam Hoang Đại Hào Bảo Văn Tuấn. Tuần Vũ Kỳ thì không tham chiến, nấp ở trên mái ngói Thánh Điện mà quan sát. Chàng là vô cùng kinh ngạc trước võ công siêu phàm của Hồng Hoa Tiên Cơ, khi thấy mụ thi triển hai tuyệt học của Cửu Chuyển Đao làm thiện ngũ để chống cự với thanh Hàng Long Bảo Kiếm. Hoàng Tiên Cơ thì rèn luyện pho Long Chảo Truy Hồn và U Ảnh Ngự Phong, thân pháp mấy chục năm nên đã đến mức đại thành. Hơn nữa thì Tiên Cơ còn mang theo một đôi bao tay đan bằng sợi thép, đầu có vuốt nhọn hoắt. Có lẽ là loại thép này kiên cố tương đương với tòa nhệ kiếm của chàng, nên mới dám va chạm với Hàng Long Kiếm. Hồng Hoa Tiên Cơ là ăn được linh quả, sở hữu đến hơn hoa giáp công lực, vượt Mộ Dung Thịnh vài bậc, đánh cho gã sấp bậc sang mang. Cũng may mà Tiên Cơ cũng úy kỵ Hàng Long Kiếm, nên không dám mạo hiểm vội vã để kết liễu đối thủ. Nhờ vậy mà Mộ Dung Thịnh vẫn còn cầm cự được. Tuy nhiên thì hai cánh tay của gã đã bị Hồng Hoa Tiên Cơ cào nát. Có bảo kiếm trong tay mà lần nào xuất trận cũng bị hạ phong, Mộ Dung Thịnh thì vô cùng cay đắng. Lần trước thì gã bị Xảo Quá Thiên giả làm Âu Dương Khải đánh cho hộc máu bằng phách không trường. Lần này thì bị mụ yêu nữ Hồng Hoa xé rách da thịt. Mộ Dung Thịnh thì biết mình đã đánh giá sai kẻ thù. Phen này thì không những thất bại mà có khi còn bỏ mạng. Gã là vội bình tâm chiến đấu, không dám nóng nảy nữa. Hồng Hoa Tiên Cơ thì ngạo nghễ cười khanh khách, tấn công chậm lại và nói: Này Mộ Dung Thịnh, người dẫn xác đến đây đêm nay là xem như tận số rồi. Nếu muốn sống sót thì hãy mau quy phục Hồng Hoa Cung, sau này đại công cáo thành bổn nhân, hứa sẽ chia cho ngươi phần đất phía nam sông Trường Giang. Biết là mụ ta chỉ hứa hảo nên Mộ Dung Thịnh chẳng thèm để tâm, chỉ lợi dụng cơ hội ấy mà xuất một chiêu kiếm hiểm ác và nhanh như thiểm điện. Khổ thay thì thân pháp của Hồng Hoa Tiên Cơ vô cùng ảo diệu, chỉ khẽ đảo thân là đã thoát khỏi tầm kiếm và ập vào. Mộ Dung Thịnh thì đành phải nỗ lực phòng thủ, bởi vì hàng long kiếm không chặt đứt nổi đôi bao tay kỳ dị kia. Mặt trận của Miêu Độc Pháp Sư và Nam Tái Độc Thần thì lại ngược lại, nghĩa là Tất Trương kém thế hướng Đình Mạo. Chẳng ai là sợ độc của ai, song thì hướng lão có tu vi thâm hậu hơn, thiết tiêu của lão luôn áp đảo trường kiếm. May mà họ Tất cũng tinh thông U Ảnh Ngự Phong thần pháp nên chưa đến nỗi lâm nguy. Về phần Bào Văn Tuấn thì nhờ sự hỗ trợ của bốn tên thủ hạ Kiêu Dũng nên cũng cầm chân được ba lão hộ pháp của Hồng Hoa Cung. Đột nhiên thì khu nhà cửa tiểu xá ở phía sau thánh điện bốc cháy ngùn ngụt. Mặc dù là phe Thần Kiếm Bang đã xông đến đấy, Thuần Vũ Kỳ thì vẫn chắc chắn rằng bọn Huyền Cơ Tư Sinh đã vượt tường vào trong và phóng hỏa đốt nhà. Biết là đã đến lúc hành động, Thuần Vũ Kỳ vội nhảy xuống đất, chạy về phía trận địa của Miêu Độc Pháp Sư và Nam Tái Độc Thần. Lúc chàng vừa đến nơi thì cũng là lúc Tất Trương trúng đòn của Hướng Đình Mạo vào ngực phải, sườn gãy và đồng thời kiếm rơi xuống đất. Hướng Pháp Sư thì định lao đến kết liễu cuộc đời của họ Tất thì Thuần Vũ Kỳ đã kịp giải vây. Mũi kiếm của chàng điểm như mưa vào màn tiêu ảnh và bất ngờ xuyên qua, đâm thủng lấy ngực trái của họ Hướng. Lễ Não là trưởng bối của Vệ Tích Cơ nên chàng chỉ đâm tranh chết lên trên quả tim, đả thương chứ không hề lấy mạng. Miêu Độc Pháp Sư thì kinh hoàng tung mình nhảy lui. Trong lúc ấy, Thuần Vũ Kỳ đã kịp thời điểm huyệt Nam Tái Độc Thần, cặp vào hông của lão mà lao ngược về hướng thánh điện. Hồng Hoa Tiên Cơ thì không nhìn thấy rõ lắm, chỉ đoán rằng là Tất Trương thọ thương, được Vũ Khinh Hồng cứu mạng đem đi. Thấy cơ đồ sắp sụp đổ thì Hồng Hoa Tiên Cơ nổi tanh bành, thi triển loại công phu tà môn có tên là Huyết Ảnh Đại Pháp. Tà công này bị Võ Lâm nguyền rủa suốt trăm năm qua, vì Huyết Ảnh Thiên Tôn đã dùng nó tàn sát hàng ngàn người. Thân hình của Hoàng Xuân Phụng bỗng tỏa hồng quang mờ mờ, trở nên nhẹ như mây khói, và y phục thì căng phồng lên. Mụ ập đến vung song thủ khóa chặt hàng long kiếm, rồi vung cước đá vào hạ thể của Mộ Dung Thịnh. Chàng trai tội nghiệp kia văng ngược về phía sau và miệng thì rú lên thảm thiết vì cảm giác đau đớn khôn tả. May mà Miêu Độc Pháp Sư đã kịp nhảy đến chặn đánh Hồng Hoa Tiên Cơ. Nhưng đáng sợ thay, thiết tiêu chạm vào Huyết Ảnh chỉ như chạm phải bông mềm, kinh lực bị hóa giải hoàn toàn. Và đến lượt Hướng lão lánh trọt một chảo vào ngực phải, lăn lồng lốc mà nằm vật vã bên cạnh Mộ Dung Thịnh. Bọn ban chúng Thần Kiếm Bang thì rất trung thành nên đã liều chết xông vào cầm chân Huyết Ảnh để cho Mộ Dung Thịnh và Miêu Độc Pháp Sư có thời gian đào tẩu. Hai người này thì nội công thâm hậu nên đã gượng đứng lên mà bỏ chạy. Tất nhiên thì đại quân cũng rút theo, nhưng chẳng còn được bao nhiêu. Hồng Hoa Tiên Cơ lúc này thì đã di chuyển nhanh như gió thoảng, phóng tay mà tàn sát những kẻ chậm chân. Ngay cả bọn đệ tử Hồng Hoa Cung thì cũng phải dùng mình trước cảnh tượng chém giết hãi hùng của mụ yêu nữ họ Hoàng